Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 631, chương 629, như nước với lửa. Cái gì? Đảo quốc thủ tướng phủ đệ. Ankita nghe được sĩ quan tình báo viên báo cáo, âm thanh đều thay đổi. Suýt chút nữa lửa giận công tâm. Hộ tống Amaterasu đội ngũ bị mai phục cướp giật, hết thảy hộ tống binh lính bị giết. Amaterasu trình tự cùng khóa mật toàn bộ bị cướp đi. Đi theo thủ tướng trợ thủ Mai Ao cũng bị giết. Nghe được sĩ quan tình báo lần thứ hai xác nhận tin tức, Ankita sắc mặt đen xì chẳng khác nào đốt 10 năm đáy nồi. Hai mắt đang bốc hỏa. Hắn không nghĩ tới, lại có thể có người nhìn chằm chằm Amaterasu. Hơn nữa, dùng như vậy lớn động tác, đến mưu đoạt, những kia cướp giật người đâu. Ankita nói mỗi một chữ, hầu như đều là từ trong hàm răng bỏ ra đến. Cả người như đụng vào sẽ nổ tung bom nguyên tử. Báo cáo tin tức Kishida Motokuma cũng không dám thở mạnh một hồi. Trên trán đều là mồ hôi lạnh. Hai nhóm người, một nhóm người bị giết. Nhóm thứ hai người từ nhóm người thứ nhất trong tay cướp đi Amaterasu trình tự cùng khóa mật. Hai, nhóm người. Ankita tức giận phản cười. Ở thủ đô của bọn họ, lại phát sinh chuyện như vậy. Hai nhóm người, dùng quy mô lớn vũ khí sát thương, trắng trợn cướp đi bọn họ kỹ thuật, phục giết binh lính của bọn họ. Quả thực là trượt trời chi lớn kê. Đây là đem bọn họ quốc gia mặt mũi vứt trên mặt đất, dẫm lên mấy đá, còn muốn nhổ ngụm nước bọt. Các ngươi an toàn công tác tình báo người, đều là ăn cứt sao? Đúng không, nhiều năm như vậy quá an nhàn. Ankita đã không lo được hình tượng, chửi ầm lên. Đây là hắn lần thứ nhất phát lớn như vậy hỏa, chưa từng có cảm giác như ngày hôm nay như thế sỉ nhục. Hai nhóm như vậy lớn an toàn uy hiếp ẩn núp ở tại bọn hắn thủ đô. Nhân viên tình báo lại không có phát hiện. Kishida Motokuma cúi đầu, không dám có bất kỳ đáp lại. Sắc mặt khó coi đến nhanh khóc lên. Bọn họ công tác thất trách, chỉ có thể mặc cho đổ ập xuống ngụm nước tập kích. Hỏa 2 phút. Ankita mới thoáng bình tĩnh. Có hay không tra được là người nào làm? Có chút mặt mày. Chết đi đám kia người, là cơ quan tình báo trung ương. Cướp đi Amaterasu đám kia người, tạm thời không hoàn toàn xác định. Có chứng cứ biểu hiện là phương bắc đầu kia gấu. Kishida Motokuma như nói thật nói. Ba. Ca. Ya. Do. Nghe được Kishida Motokuma báo cáo, Ankita lửa giận triệt để bạo phát. Trên bàn làm việc trang sức phẩm triệt để bị trở thành nơi trút giận. Nếu như không phát tiết đi ra, chỉ sợ hắn muốn tại chỗ nổ tung. Phong tỏa hải quan cùng bến cảng, sới ba tấc đất, cho ta đem bọn họ bắt tới. Cái kia chuyện này nên làm sao hướng ngoại giới nói rõ? Nói thẳng chân tướng sao? Kishida Motokuma cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Chân tướng cả nhà ngươi a, đối ngoại nói, tao ngộ khủng bố tập kích. Khủng bố tập kích ngươi hiểu không? Ngươi còn muốn đánh chết người Mỹ sao? Ankita còn Kishida Motokuma ngu đến mức phát rồ. Cái kia phương bắc đầu kia gấu, ta tự có dự định. Cút cho ta. Ankita nghiến răng nghiến lợi nói rằng, Amaterasu bị cướp. Ono Satoshi nghe được tin tức này, trực tiếp tê liệt trên ghế ngồi. Sắc mặt như cho tàn. Bọn họ vẫn đang vì trí tuệ nhân tạo kỹ thuật bảo mật, lại không nghĩ rằng mới vừa rời đi công ty liền bị cướp. Trong căn cứ hoặc là trí tuệ nhân tạo đoàn đội bên trong có nội quỷ. Đây là hắn có thể nghĩ đến nguyên nhân duy nhất. Bằng không sẽ không như vậy dễ dàng bị đối với mới biết hành tung cùng thời gian cụ thể. Nhưng hiện đang nói cái gì đều muộn. Bọn họ đắc ý nhất tác phẩm đã bị cướp, đơn độc phòng cách ly bên trong. Murakami Shisui sắc mặt cũng khó nhìn. Trí tuệ nhân tạo hết thảy tham dự nhân viên nghiên cứu khoa học, toàn bộ đều bị cách ly hỏi. Làm người phụ trách hắn cũng không ngoại lệ. Thông minh như hắn, đã từ nhân viên điều tra vấn đề bên trong đoán ra một ít đầu mối. Trí tuệ nhân tạo rời đi căn cứ sau xảy ra vấn đề. Đoàn đội của bọn họ bên trong bị hoài nghi có nội quỷ. Ngày hôm nay vừa mới rời đi, hiện tại liền câu hỏi. Hắn có thể nghĩ đến duy nhất khả năng, chính là hộ tống Amaterasu đội ngũ xảy ra vấn đề rồi. Vừa nghĩ tới Amaterasu năng lực đáng sợ cùng hắn mấy chục năm tâm huyết, Murakami Shisui tâm đều đang run rẩy. Nhưng đã quá trễ, bị cướp, Mỹ chủ nhật đại sứ quán bên trong. William sắc mặt phẳng phất mây đen ngập đầu. Hắn đang cố gắng duy trì hô hấp bình tĩnh. Chỉ là nghe được đón lấy tin tức, nhường hắn triệt để mất đi bình tĩnh. Tham dự hành động nhân viên tử thương nặng nề. Còn có mấy người bị đảo quốc bắt được. Bọn họ hầu như đắc thủ trình tự cùng khóa mật. Toàn bộ bị một nhóm không rõ nhân viên cướp đi. Đến miệng một bên con vịt bay đi. Có người đối với bọn họ đen ăn đen. Giết bọn họ người. Còn nhường bọn họ người bị tóm. Võ sĩ cũng chết. William tức giận đến cả người run rẩy. Lần thứ nhất có người dám đối với bọn họ đen ăn đen. Đối với hắn mà nói. Quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Có cha được là người nào sao? William nắm chặt chén nước. Hắn sợ chính mình mất khống chế. Sẽ triệt để bạo phát. Hình như là đầu kia gấu Bắc Cực. Báo cáo tình báo trợ lý nuốt nước miếng. Có chút lo âu nhìn William. Dáng dấp kia. Hắn vẫn đúng là sợ William bị tức đến chảy máu não tử vong. Ha ha ha, chó chết kỹ nữ. William yết hầu phát sinh tiếng cười quái dị. Nhường văn phòng bầu không khí đều trở nên khủng bố. Nhường bên cạnh hắn trợ lý không nhịn được run lên một cái. Bọn họ to lớn nhất tử địch. Lần này đem bọn họ dẫm trên đất. Xích, lòa, lòa nhục nhã một lần. Bọn họ hiện tại ở đâu? Không tra được. Bọn họ chạy trốn. Trợ thủ lắc đầu. Tốt, rất tốt. William đã bị tức hai Phật thăng thiên. Leng keng khẩn cấp điện thoại bàn điện thoại vang lên. Nhường William sắc mặt càng thêm đen. Đại khái 20 giây. Bình phục tâm tình sau. William mới nhận điện thoại. Chỉ là nghe được trong điện thoại truyền đến đổ ập xuống tiếng mắng. Hắn suýt chút nữa tức giận đến đem điện thoại đập nát. Bị người nước Nga cướp đi. Trần Mặc nghe được Mặc nữ báo cáo tin tức. Cảm giác có chút ý tứ. Cơ quan tình báo trung ương này con diều hâu đi săn. Lại bị một con trong bóng tối rình gấu Bắc Cực cướp đồ ăn. Phỏng chừng hai nhà đều hiện tại đều dị thường buồn nôn. Mà đầu kia gấu Bắc Cực khẳng định đang cười trộm. Nhưng sự kiện lần này tạo thành động tĩnh. So với hắn tưởng tượng muốn lớn. Nước Nga và nước Mỹ hầu như là không chừa thủ đoạn nào điên cuồng. Trắng trợn gây ra loại này động tĩnh. Nhìn chằm chằm Internet. Nhận ra được trí tuệ nhân tạo network. Lập tức sao chép nó. Sau đó thông báo ta. Hắn bây giờ đối với đảo quốc nghiên cứu phát minh thành công trí tuệ nhân tạo. Cũng có chút ngạc nhiên. Thế nào kỹ thuật, nhường cái kia hai quốc gia điên cuồng như vậy. Đảo quốc tao ngộ không rõ nhân viên khủng bố. Tập kích, tin tức từ truyền thông trung truyền ra. Trong nháy mắt trở thành thế giới cấp đầu đề tin tức. Đường cao tốc lên nổ tung cùng bắn nhau. Dẫn đến quy mô lớn liên hoàn tai nạn xe cộ. Sự kiện tạo thành hơn 40 người tử vong. Hơn 100 người bị thương. Tổn thất nặng nề. Đảo quốc được xưng trên thế giới an toàn nhất quốc gia một trong. Bây giờ phát sinh chuyện như vậy. Nhường toàn cầu ồ lên. Hầu như cùng một thời gian. Một ít quốc gia liền dồn dập phát biểu đối với người khủng bố viên khiển trách. Nhưng mà. Liền ở bên ngoài vì đó ồ lên thời điểm. Sự kiện phát sinh ngày thứ hai. Đảo quốc lần thứ hai công bố một cái chấn động tin tức. Đảo quốc công bố điều tra kết quả. Tập kích sự kiện. Là do nước Nga đặc công chế tác. Cũng hạ lệnh trục xuất Nga chủ nhật đại sứ. Tin tức vừa ra. Đưa tới toàn cầu thế cuộc chấn động. Đảo quốc trong nước toàn dân oán giận. Đến nước Nga sứ quán trước cửa cử hành quy mô lớn thị uy du hành hoạt động. Thậm chí có đoàn thể đến thủ cửa phủ du hành. Yêu cầu đối với Nga tuyên chiến. Tin tức tuyên bố chỉ một giờ. Nước Nga liền tổ chức khẩn cấp ký giả hội biểu thị. Không có tham dự đảo quốc tập kích sự kiện. Cũng hoàn toàn không biết chuyện. Đảo quốc là ở Vu Hại. Cũng tuyên bố trục xuất Nhật chú Nga đại sứ. Song phương cách không ngụm nước. Nhường đối kháng ý tứ trong nháy mắt thăng cấp. Sự tình lên men tốc độ. Vượt quá tưởng tượng. Cũng không có vì vậy dừng. Hai ngày sau. ở đảo quốc toàn dân oán giận thời khác, đảo quốc chính thức hướng về Liên Hiệp Quốc trình chứng cứ. Cũng hiệu triệu Liên Hiệp Quốc Đại hội thành viên, phát thảo thỏa thuận trừng phạt nước Nga, giao ra chế tác tập kích đặc công, bởi bỏ quyền quốc gia quá nhiều, phiếu phản đối không ít, phiếu tán thành cũng không có ưu thế tuyệt đối, trừng phạt thỏa thuận cũng không có thông qua, nhưng nước Mỹ cũng công khai tuyên bố trừng phạt nước Nga, đồng thời yêu cầu châu Âu mỗi cái liên bang cùng đối với nước Nga thực thi trừng phạt. Đông Bắc Á bầu không khí trở nên trước nay chưa từng có căng thẳng, phảng phất bất cứ lúc nào nổ tung thùng thuốc súng, song phương như nước với lửa, hầu như hết thảy người đều cảm giác được bầu không khí không đúng. Đảo quốc phản ứng quá mức kịch liệt, phảng phất sự kiện lần này xúc động bọn họ căn bản có chút cuồng loạn. Nhưng mà, trừ người biết chuyện, ngoại giới cũng không biết đảo quốc vào lần này tập kích sự kiện bên trong tổn thất lớn bao nhiêu. Nhưng sự tình mới là mới vừa mới bắt đầu. Bên kia bờ đại dương nước Mỹ, đối với trí tuệ nhân tạo nhất định muốn lấy được. Khác một trường phong ba cũng đang nổi lên. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.